Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40 Công Chúa Vạn Tuế 8. Ám các mọi người có tâm tính vô tâm. Nơi này lại là ám các sân nhà. Đào Mạnh đám người phản kháng căn bản không đáng giá nhắc tới. Thực mau liền thúc thủ chịu trói. 15 phút sau, trừ bỏ trên đường cái còn không có tới kịp rửa sạch sẽ vết máu. Cửa thành trước đã khôi phục ngày xưa bình tĩnh, căn bản nhìn không ra vừa mới phát sinh quá một hồi kịch liệt vây thú chi đấu. Đào Mạnh trên vai mũi tên không có gỡ xuống tới, nàng cứ như vậy chịu đựng đau bị người thủ sẵn, bước lên tường thành, phía sau áp nàng ám vệ dùng sức đẩy. Đào Mạnh đi phía trước lảo đảo vài bước, quỳ rạp xuống đất, Đào Mạnh hai tay chống sàn nhà, gắt gao cắn môi không nghĩ tiết cốt khí. Lại vẫn là bởi vì bả vai xé rách đau đớn nhịn không được kêu lên một tiếng. Nàng cúi đầu, trên trán có mồ hôi lạnh chảy ra, tầm mắt trước xuất hiện một chiếc giày. Đào Mạnh chậm rãi ngẩng đầu, theo giày hướng lên trên xem, liền nhìn đến một cái mang nỉ mũ, tuổi thực nhẹ cô nương. Hành Ngọc vén lên nửa bên nỉ mũ, hướng về phía nàng gợi lên khóe môi. Tống Hoàng Thái Nữ, cửu ngưỡng đại danh, Đào Mạnh. Hoặc là nên xưng Mạnh Đào. Nàng cười lạnh một tiếng. Ta nguyên tưởng rằng Chu Triều khó đối phó nhất chính là Chu Thái Tử. Không nghĩ tới thủ đoạn tàn nhẫn nhất kỳ thật là trong hoàng thất nhất được sủng ái nhị công chúa. Quá khen, bất quá luận khởi thủ đoạn tàn nhẫn. Ta có thể so không thượng hoàng quá nữ ám sát. Câu dẫn này một loại thủ đoạn Mạnh Đào chính là dùng đến lô hỏa thuần thanh. Mạnh Đào nghe ra nàng trong giọng nói lạnh lẽo, còn tưởng lại mạnh miệng, lại bị phía sau ảnh nhất chân đá vào bị thương trên vai. Thân thể hướng nghiêng về một phía đi, Mạnh Đào lại lần nữa kêu lên một tiếng, Hành Ngọc không có ngăn cản ảnh một động tác, thong thả ung dung đi trở về ghế dựa ngồi hạ, thân là tù nhân, tánh mạng đều ở ta nhất niệm chi gian. Hoàng Thái Nữ vẫn là chờ có lại khiêu khích ta, Mạnh Đào đau đến cả người phát run. Căn bản không nghe rõ Hành Ngọc lời nói. Hành Ngọc giơ tay, có ám vệ tiến lên lục soát Mạnh Đào thân. Từ nàng trong bọc lục soát ra mấy phong thư từ. Tất cung tất kính đem tin giao cho Hành Ngọc trong tay. Này đó thư từ là Chu Triều quan viên đầu nhập vào Tống Triều bằng chứng. Mạnh Đào chuyến này tới đế đô làm vạn toàn chuẩn bị. Vì bắt chẹt này đó quan viên, nàng đem một ít quan trọng thư từ đều mang theo lại đây. Không nghĩ tới hiện giờ cờ kém nhất chiêu, này đó thư từ tất cả đều dừng ở Hành Ngọc trong tay. Mạnh Đào nhìn thư từ, hận không thể trực tiếp ngất xỉu đi. Tống Triều tiêu phí đại lực khí giá cao tiền thu mua này mấy cái trọng thần. Vốn là muốn ở thời khắc mấu chốt dùng. Hiện tại khen ngược, còn không có tác dụng đâu liền tất cả đều bại lộ. Hành Ngọc thong thả ung dung lật xem này bốn phong thư từ. Ánh mắt dừng hình ảnh ở thư từ cuối cùng ký tên thượng. Viết thư này bốn cái Chu Triều quan viên, chức quan đều không tính thấp. Một cái tư tam phẩm, ba cái chính tứ phẩm, trong đó có một cái vẫn là tay cầm binh quyền võ tướng. Tống Triều chấp trưởng tình báo tổ chức người là hữu tướng Đông Phương Tử Mặc đi. Có thể ở ta triều xếp vào hại nhiều người như vậy. Ta thực sự tưởng tự mình lĩnh giáo một phen hữu tướng thủ đoạn, Hành Ngọc đem này bốn phong thư từ. Tất cả đều nạp lại hảo, nâng má nhìn về phía Mạnh Đào. Ở Hoàng Thái Nữ hành thích sát thủ đoạn khi, có từng nghĩ tới một ngày kia dừng ở trong tay người khác. Lại sẽ có cái dạng nào kết cục? Mạnh Đào cắn môi, căm giận nói, muốn sát muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được, Hoàng Thái Nữ sai rồi. Ta như thế nào sẽ cho ngươi cái thống khoái đâu, Hành Ngọc cười một cái. Quay đầu nhìn về phía sau ám vệ, phân phó nói, đem nàng áp đi xuống đi, này cánh tay phải ngừng huyết liền hảo, không cần lại mặt khác trị liệu. Ám vệ nháy mắt hiểu được Hành Ngọc ý tứ. Đây là chỉ rút mũi tên cầm máu, lưu lại nàng tánh mạng, nhưng muốn phế bỏ nàng một cái tay. Thuộc hạ minh bạch, ám vệ tiến lên hai bước, chế trụ Mạnh Đào bả vai đem nàng nhắc tới. cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Hắn lôi kéo chính là Mạnh Đào bị thương cái kia cánh tay. Tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên. Mạnh Đào thanh âm đã có chút nghẹn ngào. Không còn nữa ban đầu thanh thúy dịu dàng. Nàng oán độc ánh mắt dừng ở Hành Ngọc trên người. Nàng cũng là cái người thông minh. Tự nhiên nghe ra Hành Ngọc trong lời nói ý tứ. Nhưng Mạnh Đào không có xin tha. Nàng phi thường rõ ràng. Từ nàng an bài người ám sát Chu Thái Tử bắt đầu. Hai bên chính là không chết không ngừng kết cục. Nếu nàng phụ hoàng còn tại vị, Chu Triều người có lẽ còn sẽ cố kỵ chút. Nhưng nàng thúc thúc ước gì muốn nàng tánh mạng. Nàng phế bỏ đối nàng thúc thúc tới nói là một kiện thiên đại chuyện tốt. Chu Triều người sẽ không bởi vậy đáp tội Tống đế. Tự nhiên liền không có cố kỵ. Hành Ngọc không đi xem Mạnh Đào ánh mắt. Liền tính thấy được cũng sẽ không để ý. Nàng nhẹ nhàng thở hắt ra. Đứng dậy, nơi này sự tình tất cả đều hạ màn. Cũng nên hồi cung, nàng còn vô dụng cơm chưa đâu. Đến nỗi kế tiếp kết thúc sự tình, cùng với những cái đó bị bắt sống Tống mật thám nên như thế nào xử lý. Hành Ngọc không cần nhiều lời, ảnh nhất đảng người cũng có thể an bài đến rõ ràng. Xe ngựa từ cửa thành một đường hướng nội thành chạy tới. Nhìn quá đá xanh sàn nhà, xe ngựa có chút sóc này, vừa vặn khơi dậy Hành Ngọc buồn ngủ. Nàng dựa vào xe ngựa vách tường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, mơ màng sắp ngủ khi nhận thấy được xe ngựa ngừng lại. Cung nhân thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào, công chúa, hữu tướng đại nhân muốn cầu kiến ngài, ba cái quốc gia chức quan an bài đều không sai biệt lắm. Các chức quan chức năng cũng đều kém không lớn, ở Chu Triều, Tư Hình, dò hỏi tình báo một loại sự tình tất cả đều về hữu tướng quản lý. Hành Ngọc bị người nâng đi xuống xe ngựa, cùng qua tuổi nửa trăm như cũ phong lưu nho nhã hữu tướng chào hỏi. Hữu tướng đại nhân an, công chúa điện hạ an, vây quanh ở hai người bên người những người khác. Tất cả đều lui xa, hữu tướng đi thẳng vào vấn đề. Sáng nay ở đông cửa thành đã xảy ra đổ máu sự kiện. Công chúa điện hạ người bắt lấy mười mấy cái kẻ cắp. Thần nghe nói này đó tặc tử là Tống Triều mai phục mật thám. Bên trong thậm chí có Tống Hoàng Thái Nữ, Hành Ngọc gật đầu. Xác có việc này, hữu tướng ánh mắt lóe lóe. Nếu nói ở trước kia, hữu tướng chỉ là đem Hành Ngọc trở thành một cái cẩm y ngọc thực nhận hết ân sủng công chúa điện hạ. Ở Thái Tử xảy ra chuyện sau, hữu tướng sẽ không bao giờ nữa dám coi khinh vị này công chúa điện hạ thủ đoạn. Công chúa là muốn đem người bỏ vào trong phòng giam, vẫn là đem người nhốt ở ám các, vẫn là nhốt ở ám các đi, Hành Ngọc cười một cái. Hữu tướng gật đầu, còn nói thêm, người này bị bắt lấy tin tức tất nhiên giấu không được. Nếu là Tống đế hỏi chúng ta muốn người, công chúa nên như thế nào hành sự, bởi vì phía trước Mạnh Đào chỉ là mất tích, cho nên liền tính Tống đế đăng cơ. Mạnh Đào thân phận vẫn là Tống Triều Hoàng Thái Nữ, Tống Triều danh chính ngôn thuận người thừa kế, liền tính lại tưởng Mạnh Đào chết, Tống Đế cũng không có khả năng nhìn Mạnh Đào rơi vào Chu Hoàng thất trong tay. Này quá thương Tống Triều mặt mũi, ta tự nhiên là hướng Tống Đế kỳ hảo, đem người giao cho Tống Đế a, Hành Ngọc ánh mắt lóe lóe. Cười đến thập phần ngoan ngoãn sáng lạn, chật vật trốn đi. Mạnh Đào thiết tưởng trở lại Tống Triều cảnh tượng, nên là vẻ vang trở về kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hiện thực lại là muốn lấy tù nhân thân phận bị chuộc lại đi. Trở lại Tống Triều sau càng là sẽ từng bước gian nan. So với trực tiếp giết nàng, đánh vỡ Mạnh Đào hết thảy tốt đẹp thiết tưởng, đây mới là lớn nhất trả thù. Nàng sở quý trọng người hiện giờ sinh tử không biết, gặp đủ loại cực khổ. Gia tăng ở Thái tử ca ca trên người cực khổ, nàng sẽ làm người khởi xướng trăm ngàn lần chịu trở về. Cùng hữu tướng cáo từ, Hành Ngọc một lần nữa lên xe ngựa, hệ thống xúc ở trong góc, cảm khái nói, ngươi nói một chút, hoàng thái nữ chọc ai không tốt, cố tình muốn nhằm vào mục cần, ám sát ngươi ít nhất còn có thể được đến thống khoái vừa chết sao Hành Ngọc trở lại cung điện sau. Còn ở ăn cái gì lót bụng, liền nghe được cung điện ngoại có ồn ào tiếng vang lên. Không bao lâu một cái nội thị bước nhanh đi vào tới. Công chúa điện hạ, tam hoàng tử ở cung điện ngoài, nói muốn gặp ngươi một mặt. Hành Ngọc liền biết Mục Thụy ý đồ đến. Nàng chỉ là không nghĩ tới, Mục Thụy nhanh như vậy liền nghe được tin tức, buổi sáng nàng mới bắt lấy Mạnh Đào, hiện tại mới vừa trở lại hoàng cung không tới một canh giờ. Mục Thụy liền tới đây, xem ra hôm nay buổi sáng vẫn là có cá lọt lưới. Này trong hoàng cung cũng chôn có không ít tống triều mật tham mơ siêu. Hành Ngọc đã ăn lửng dạ. Nàng cầm chén buông, sửa vạt áo, đem đồ vật thu thập một chút. Làm tam hoàng huynh vào đi, nội thị lui ra ngoài. Bất quá trước sau chân công phu, Mục Thụy thân ảnh liền xuất hiện ở Hành Ngọc trong tầm mắt. Thần sắc vội vàng, mang theo chút lo âu chi sắc, vừa đi tiến cung điện, Mục Thụy thậm chí đều đã quên cùng Hành Ngọc chào hỏi. Ngữ tốc cực nhanh, Ngọc Nhi muội muội, ta nghe nói ngươi hôm nay ở cửa thành chỗ chóc nã một cái cô nương. Không biết cái kia cô nương rốt cuộc phạm vào chuyện gì? Nếu nàng mạo phạm ngươi, ta thế nàng hướng ngươi xin lỗi, ngươi có thể hay không? Tam Hoàng huynh, Hành Ngọc không thể không đánh gãy Mục Thụy thiên chân đã có chút buồn cười nói. Nàng thuận theo tâm ý cười một cái, ở Tam Hoàng huynh hướng ta cầu tình phía trước, ta hỏi trước Tam Hoàng huynh hai vấn đề. Một, Tam Hoàng huynh cùng ta tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng ở Tam Hoàng huynh trong mắt, ta chính là kia đợi lát nữa bởi vì bị người va chạm mạo phạm liền tùy ý vận dụng tư hình người. Nhị, đem tin tức này nói cho người của ngươi, nhưng nói cho ngươi ở cửa thành chỗ động đao kiếm, là sinh tử chi bác. Hành Ngọc thanh âm thực du cùng thư hoãn, dừng ở Mục Thụy trong tai, đem hắn trong lòng nóng nảy sinh sôi đánh mất hơn phân nửa. Hắn theo Hành Ngọc nói đi tự hỏi. Sắc mặt tái nhợt xuống dưới, từ nhỏ ở chùa Linh Ẩn lớn lên, Mục Thụy tính tình thiên chân, chưa từng hiểu biết qua âm mưu tính kế, nhưng hắn cũng không phải cái kẻ ngu dốt, chỉ là phía trước bị ái mộ cô nương xảy ra chuyện này cấp ảnh hưởng tâm cảnh. Lúc này mới cấp khó dần nổi, hiện tại lạnh lùng yên tĩnh, lý trí thu hồi, Mục Thụy cũng đã nhận ra không ổn, thấy Mục Thụy đã bình tĩnh lại. Hành Ngọc mới giơ tay ý bảo Mục Thụy ngồi xuống nói chuyện. Không biết Tam Hoàng huynh có từng nghe nói qua Tống Triều Hoàng Thái Nữ sự tình. Tuy rằng không biết đề tài vì cái gì sẽ đột nhiên chuyển tới Tống Triều Hoàng Thái Nữ trên người. Mục Thụy vẫn là gật đầu. Lược có nghe thấy, hắn đối với vị này bổn ứng kế thừa ngôi vị Hoàng đế lại bị Bách Đào vong Hoàng. Thái Nữ rất là đồng tình, Tống Triều quốc họ vì mạnh. Tống Triều Hoàng Thái Nữ tên là Mạnh Đào, từ Tống Triều Đế Đô Đào vong lúc sau, nàng mượn dùng Tống Triều chôn ở Chu Triều rất nhiều quân cờ. Bình yên đến Chu Triều Đế Đô, hơn nữa lấy kỵ binh dũng mãnh giáo thư nữ thân phận trụ tiến chùa Linh Ẩn trong xương phòng từ. Hành Ngọc nói đến, Mạnh Đào tên này bắt đầu. Mục Thụy thân thể liền đột nhiên cứng lại rồi, trùng hợp như vậy tên. Hơn nữa Hành Ngọc cố ý báo cho hắn chuyện này, kia chỉ có thể thuyết minh, Đào Mạnh cùng, Mạnh Đào, là một người. Hành Ngọc câu nói kế tiếp cũng xác minh hắn ý tưởng. Hành Ngọc ngữ khí bình đạm, tiếp tục nói, Thái tử ca ca ở Giang Thành xảy ra chuyện, cùng Tống Triều Hoàng Thái nữ kéo không được can hệ, ta hiện giờ bắt lấy nàng, bất quá là được làm vua thua làm giặc, đổi chỗ mà làm. Nàng nếu là bắt được đến cơ hội, chẳng lẽ lại sẽ bỏ qua ta sao? Ta, Mục Thụy theo bản năng há mồm, lại phát hiện chính mình đại não một mảnh hỗn độn, không biết chính mình muốn nói gì. Như vậy hoạt bát thiện lương, liền cái chim nhỏ bị thương đều mềm lòng khó chịu cô nương. Sao có thể sẽ mưu hại hắn hoàng huynh tánh mạng? Đúng vậy, nàng ái mộ chính mình, nàng sao có thể sẽ hại hắn thủ túc huynh đệ? Nàng sẽ không làm như vậy. Ngọc Nhi muội muội, hoàng huynh không phải ngoài ý muốn rơi xuống nước sao? Hắn xảy ra chuyện như thế nào sẽ cùng người khác nhắc lên quan hệ? Hành Ngọc nghe được Mục Thụy phản bác, cũng không có bất luận cái gì thất vọng hoặc là phẫn nộ cảm xúc. Nàng vốn là không chờ mong Mục Thụy sẽ đứng ở nàng bên này. Đã không có chờ mong, tự nhiên là có thể bình tĩnh đối mặt hắn phản bác. Hành Ngọc tiếp tục nói, ta người còn bắt được một người, người này tự xưng Lục Lương mới. Trùng hợp chính là, Tam Hoàng huynh thân thúc thúc cũng kêu tên này. Người này bán nước thông đồng với địch, bổn hẳn là chết ở mười mấy năm trước, cuối cùng lại bị Tống người cứu đi. Mấy năm nay hắn vẫn luôn đãi ở Tống quốc, thẳng đến khoảng thời gian trước ám sát thái tử ca ca hành động thành công. Tống Hoàng thái nữ vì càng tiến thêm một bước khống chế ngươi, liền làm Lục Lương mới nhập đế đô. Ta tưởng Tam Hoàng huynh hẳn là đã gặp qua hắn đi, Mục Thụy hồi lâu đều tìm không thấy chính mình thanh âm. Hắn chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn Hành Ngọc, vẻ mặt thất hồn lạc phách. Tam Hoàng huynh, ngươi cho nên vì tình yêu hòa thân tình, chỉ là một hồi vì quyền thế tính kế, chớ có bị che mắt đôi mắt, ngươi ta là thủ túc chí thân. Ta tuy cùng ngươi không thân cận, lại sẽ không hại ngươi. Càng khinh thường với tại đây sự kiện thượng lừa ngươi, cho nên ngươi hiểu chưa? Quyền thế chi tranh, chỉ biết so trong tưởng tượng càng tàn khốc, luôn có những người này vì đạt thành mục đích, thích không chết thủ đoạn. Hồi lâu lúc sau, Mục Thụy cũng không biết chính mình là như thế nào rời đi Hành Ngọc tẩm cung. Hắn thất hồn lạc phách đi tới, dư quang thoáng nhìn đại thụ sau. Cái kia cho hắn truyền lại tin tức nói cho hắn Đào Mạnh xảy ra chuyện nội thị ở tham đầu tham não. Nhưng nháy mắt công phu, liền có thị vệ đem trường đao đáp ở cái này nội thị trên cổ. Nội thị bắt đầu kịch liệt giãy giụa, thị vệ trong tay trường đao thuận thế một mạt, máu tươi phun ra, nội thị thân thể chậm rãi ngã xuống. A, Mục Thụy nơi nào gặp qua một màn này, hắn đột nhiên ngồi xổm xuống. Ôm lấy đầu hô to một tiếng, sao sao sao giải quyết rớt Mục Thụy bên này sao, Hành Ngọc chưa kịp ngủ chưa, lại đi ngự thư phòng thấy Chu Đế một mặt, cùng hắn nói đã nhiều ngày phát sinh sự tình, đi ra ngự thư phòng sau, Cấm Quân Hữu thống lĩnh đã ở bên ngoài chờ nàng, vừa thấy đến nàng xuất hiện, vội vàng đón nhận trước, Hành Ngọc không trì hoãn, mệnh Cấm Quân Hữu thống lĩnh điều động cấm quân. Đem bốn cái thông đồng với địch phản quốc quan viên toàn bộ bắt lấy. Theo sau, nàng đi tìm Tống Hoàng hậu, tính toán phân biệt trong cung người, đem Tống Khánh hai triều xếp vào ở trong cung người tất cả đều sao sao. Có thể tưởng tượng, Tống triều xếp vào ở Chu triều người có nhiều như vậy. Khánh triều xếp vào người chẳng lẽ lại sẽ thiếu sao? Kế tiếp một đoạn thời gian. Đế đô có vài cái quan viên lấy thông đồng với địch phản quốc tội bị xét nhà. Không khỏi sát phạt quá nặng, Hành Ngọc cũng không có bốn phía liên lụy, chỉ giết tương quan nhân viên, bất quá bọn họ gia sản là tất cả đều sao sung công. Ở Hành Ngọc xem ra, nàng đã làm được thực khắc chế, rốt cuộc thông đồng với địch phản quốc tội chính là liên lụy chín tộc tử tội. Nhưng Chu triều quan viên một chút cũng không cảm nhận được nàng khắc chế. Không ít người đều bị sát sợ, các bá tánh đối nàng thủ đoạn cũng là nghị luận sôi nổi. Ngay cả vẫn luôn đãi ở Hoàng Cung Chu Đế đều nghe nói phố phương tin đồn nhảm nhí. Hắn đem bồi Tống Hoàng hậu cùng nhau điều tra cung nhân Hành Ngọc kêu lên tới. Ninh nàng lỗ tai nói, xử trí quan viên cùng xét nhà sự tình toàn giao cho hữu tướng làm liền hảo. Hà tất ô uế ngươi tay, Hành Ngọc biết Chu Đế tâm tư. Nàng lắc đầu, tất cả mọi người biết những người này là bị ta bắt lấy. Liền tính làm hữu tướng tới làm, này đó tin đồn nhảm nhí chẳng lẽ liền sẽ thiếu sao? Chu Đế im lặng vô ngữ, ở hắn cùng hoàng hậu trước mặt, Ngọc Nhi vẫn là xảo thiếu thiến hề bộ dáng. Ở những người khác trước mặt, nàng uy nghi lại trọng, nếu có thể, hắn cũng không hy vọng cái này lanh lợi hoạt bát nữ nhi biến thành hiện tại như vậy bộ dáng. Nhưng Chu Đế biết chính mình khuyên không được, trừ phi Cẩn Nhi bình an trở về, bằng không nàng là vĩnh viễn cũng hồi không đến phía trước cái loại này hưởng thụ cẩm y hoa phục. Hưởng thụ mỹ thực yêu thích mỹ nhân trạng thái. Sau một lúc lâu, Chu Đế thở dài, người một nữ hài tử ra, đối mặt nhiều như vậy tin đồn nhảm nhí. Về sau phải làm sao bây giờ a? Hành Ngọc đuôi lông mày khẽ nhếch. Phụ hoàng ngài cứ yên tâm đi. Ta về sau nhất định quải cái trên đời này nhất tuấn mỹ thiếu niên lang khi ta phu quân, Chu Đế. Liếc nàng liếc mắt một cái, Này, ngữ khí như thế nào có chút dáng vẻ lưu manh. Hành Ngọc không nhận thấy được Chu Đế đột nhiên biến quỷ dị tâm tư. Nàng lộ ra tiêu chuẩn tươi cười. Nếu dám không từ, ta liền đem hắn trói về tới. Phản kháng cũng liền từ. Chu Đế cái này không chỉ có là tâm tư biến quỷ dị. Ngay cả ánh mắt cũng trở nên quỷ dị lên. Cẩn Nhi trước kia rốt cuộc là như thế nào dạy dỗ Ngọc Nhi. Miễn cưỡng đem miên man suy nghĩ vứt đến sau đầu. Chu Đế trầm mặc xuống dưới. Hắn nghe hiểu Hành Ngọc trong lời nói một khắc phiền ý tứ. Cường thủ hào đoạt thành lập ở có được tuyệt đối thực lực cơ sở thượng. Nếu Cẩn Nhi thật sự không còn nữa. Này Chu Triều chữ quân chi vị. Nàng muốn, sao Chu Triều không ra quá nữ đế. Nhưng cách phách Tống Triều có. Cho nên chữ quân một chuyện còn có rất nhiều thao tác đường sống. Cùng Chu Đế liền chữ quân một chuyện đạt thành ăn ý sau. Hành Ngọc rời đi ngự thư phòng. Nàng trở lại chính mình thư phòng. Ngồi ở bên cửa sổ. Một bên thổi ôn hòa gió thu. Ngửi hoa quế nhàn nhạt mùi hương. Một bên lật xem từ các nơi truyền lại trở về thư từ. Ở rửa sạch đế đô khi. Hành Ngọc chủ yếu tâm tư vẫn là đặt ở tìm kiếm Mục Cẩn thượng. Đi qua nàng họa ra tới bức họa. Cùng Mục Cẩn tương tự độ có thể nói là đạt tới 10 thành. Hoàng kim ngàn lượng treo giải thưởng kim đủ để đả động trên đời này 9 thành 9 người. Tìm người treo giải thưởng thông cáo ở toàn bộ Chu Triều thành trấn đều gián biến. Một ít tin tức linh thông thôn khẳng định cũng có thể nghe được tiếng gió. Nhưng liền tính là lớn như vậy lực độ siêu tầm, vẫn là không có bất luận cái gì có quan hệ Mục Cẩn tin tức. Sẽ xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Một là Mục Cẩn bị người cứu, hiện tại đã ở một tin tức phi thường bế tắc địa phương. Thứ hai, Hành Ngọc không lại tưởng đi xuống, đêm này đó đã lật xem quá thư từ tất cả đều đặt ở một bên. Nhắc tới bút lông luyện tự tĩnh tâm mơ siêu nàng mới vừa đem một bức chữ to viết hảo. Đại cung nữ Châu Ảnh đẩy ra rèm châu, đi đến Hành Ngọc trước mặt. Công chúa, vừa mới Tống Triều sứ thần tặng một phong quốc thư nhập đế đô, Hành Ngọc đem bút lông thả lại đến. Giá bút thượng, Tống đế sứ thần nhanh như vậy liền chạy tới. Xem ra hoàng thái nữ mới vừa bị ta bắt lấy. Liền có người đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, quốc thư nội dung đơn giản chính là làm Chu Đế. Đem Mạnh Đào đưa về Tống Quốc, có quan hệ chuyện này. Hành Ngọc đã sớm cùng Chu Đế đám người đạt thành chung nhận thức. Người tự nhiên sẽ đưa trở về, không chỉ có sẽ đưa trở về, bọn họ còn muốn một đường hộ tống, đem người bình bình an an đưa trở về, tuyệt đối không cho Tống Đế có nửa đường đem người xử lý khả năng. Bất quá cũng không thể tùy tiện liền đem người cấp đi ra ngoài. Nên muốn chỗ tốt vẫn là không thể thiếu. Hành Ngọc đứng lên, tính toán hiện tại ra cung đi gặp Mạnh Đào một mặt. Ám các một chỗ nhà riêng. Mạnh Đào đã bị nhốt ở chỗ này hơn một tháng. Nàng tay phải trúng tên không sai biệt lắm khỏi hẳn. Nhưng bởi vì kế tiếp không có trị liệu đúng chỗ. Này chỉ tay còn có thể dùng. Cũng đã nhấc không nổi trọng vật. Viết chữ hơi chút lâu một ít cũng sẽ cầm không được bút. Cùng nửa phế bỏ không có gì khác nhau. Ám các người không có đối nàng gây bất luận cái gì hình phạt. Chỉ là để lại người trông coi nàng. Không lớn sân. Mạnh Đào yêu cầu chính mình nấu cơm nấu ăn, yêu cầu chính mình giặt quần áo. Vô luận nàng nói cái gì lời nói đều không có người phản ứng đáp lại nàng. Nếu không phải nàng ra cửa tình hình lúc ấy bị người ngăn lại cảnh cáo. Mỗi ngày trong viện đều có mới mẻ đồ ăn đưa tới. Căn bản không ai có thể nhìn ra tới nàng là cái tù nhân. Nhưng Mạnh Đào trạng thái thật không tốt, mưu giả công tâm vì thượng. Mạnh Đào tình nguyện Mục Hành Ngọc đối nàng tàn nhẫn hạ độc thủ. Như vậy ít nhất có thể dựa vào thân thể chỗ đau cùng hận ý mài giũa chính mình tâm trí. Mà không phải giống như bây giờ ở vào một loại trầm tịch trạng thái. Tâm trí tựa hồ cũng đều bị tiêu ma. Ngày này, Mạnh Đào y theo ngày xưa thói quen ở phòng bếp cấp chính mình nấu đồ vật. Hồi lâu không có động tĩnh viện môn kéo kẹt một thanh âm vang lên. Từ bên ngoài bị người đẩy ra, sau đó là một trận thong dong tiếng bước chân vang lên. Mạnh Đào từ phòng bếp đi ra ngoài, nhìn đến kia Trương làm nàng oán hận mặt khi, trong lòng thế nhưng dâng lên một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Hoàng thái nữ biệt lai vô dạng, hành ngọc ăn mặc dễ bề hành động nam trang. Trực tiếp ngồi ở trong viện băng ghế thượng, Mạnh Đào cắn cắn môi, nương môi truyền đến đau đớn làm chính mình thanh tỉnh. Nàng chào phúng nói, công chúa rốt cuộc bỏ được lộ diện, ta cho rằng công chúa sẽ vẫn luôn đem ta nhốt ở cái này trong viện. Hành ngọc lắc lắc đầu, tựa hồ không có nghe được tới nàng trong lời nói chào phúng. Đem một quốc gia hoàng thái nữ nhốt ở trong viện sống quãng đời còn lại. Loại này thủ đoạn thật xin lỗi thân phận của ngươi. Ta hôm nay lại đây, là bởi vì Tống đế quốc thư đưa đến ta triều đế đô, nàng cái kia thúc thúc quốc thư. Đúng rồi, bắt giữ nàng động tĩnh lớn như vậy, nàng thúc thúc khẳng định đã biết nàng rơi xuống. Ngươi không phải muốn trả thù ta sao? Chẳng lẽ thật muốn cùng ý ta cái kia thúc thúc yêu cầu? Làm hắn đem ta mang về, này vốn là chào phúng, Mạnh Đào lại không nghĩ rằng Hành Ngọc trực tiếp gật đầu. Tán thành nàng lời nói, Hành Ngọc đem bên hông đừng quạt xếp rút ra, để ở bên môi, cười đến ôn nhã thong dong. Ta sẽ đem Hoàng Thái Nữ bình an đưa đến Tống Quốc. Tống đến nếu muốn mưu hại Mạnh Đào tánh mạng, khẳng định là ở Chu Triều lãnh thổ một nước nội ra tay. Như vậy còn có thể có một tầng nội khố, một khi tới rồi Tống triều cảnh nội lại ra tay. Chính là ở trói lọi chiêu cáo thiên hạ hắn sát tâm ơ siêu này đối với vốn là không quá đến dân tâm. Tống đế tới nói, tuyệt đối là bút bồi tiền mua bán. Mạnh Đào đồng tử co rụt lại, nháy mắt hiểu được Hành Ngọc trong lời nói ý tứ. Nàng cười lạnh nói, ngươi là hy vọng ta về nước, cùng ta thúc thúc tranh quyền. Ngươi sẽ không sợ thả hổ về rừng. Chẳng lẽ ngươi không tính toán trả thù ta giết hại Chu Thái tử chi thù? Mạnh Đào đem mấy vấn đề này bãi ở mặt bàn thượng. Trực tiếp đem ngươi giết không khỏi quá tiện nghi ngươi. Vẫn là trước đem ngươi thả lại đi cùng Tống đế tranh đấu một phen. Ta Chu Triều nhân cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức. Lại qua mấy năm, ta tự mình dẫn đại quân nhập Tống triều lấy tánh mạng của ngươi. Nàng ngữ khí quá mức nhẹ nhàng, bâng quơ, mang theo một loại nắm chắc thắng lợi ý vị. Mạnh Đào kia thanh cuồng vọng tới rồi bên miệng, lại như thế nào đều phun không ra. Hành Ngọc tới vội vàng, rời đi đến cũng mau. Mạnh Đào nghe xe ngựa đi xa thanh âm, dùng sức cầm phòng bếp đại môn, kiềm chế hạ chính mình trong lòng bốc lên khởi sát ý. Nếu ngươi muốn thả hổ về rừng, ta đây liền hồi triều tranh cho ngươi xem mơ siêu đãi vài năm sau. Xem là ai xuất đại quân thân chinh, lại là ai đạp vỡ đối phương thủ đô lấy này tánh mạng. Sao sao sao Hành Ngọc đã làm tốt cùng Tống triều sứ giả cãi cọ. Nhiều tranh thủ chút ích lợi chuẩn bị, nhưng Tống đế đối Mạnh Đào sát tâm so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn trọng thượng rất nhiều. Vì đem Mạnh Đào tiếp đi, Tống đế khai ra điều kiện so Hành Ngọc tâm lý mong muốn còn cao. Nhìn quốc thư thượng bày ra những cái đó điều khoản, Hành Ngọc hừ cười một tiếng, đối tiến đến đưa quốc thư Đông Phương Chính Khanh nói, Tống đế đối hoàng thái nữ quan tâm, thật sự ra ngoài ta dự kiến a, khi cách nửa năm lại nhập Chu triều thủ đô. Đông Phương Chính Khanh vẫn là bộ dáng cũ. Hắn hơi hơi dương mắt nhìn về phía thượng đầu Hành Ngọc. Chu triều vị này nhất được sủng ái công chúa lại là tới cái 180 độ đại chuyển biến. Đối thủ từ Chu Thái tử đổi thành vị này công chúa. Như vậy kết quả rốt cuộc là tốt hay là xấu đâu? Nghe được Hành Ngọc minh bao ám phúng nói, Đông Phương Chính Khanh mắt xem mũi lỗ mũi miệng, bình tĩnh cười nói, huyết mạch chi tình không thể đoạn. Bệ hạ đối hoàng thái nữ quan tâm là tự nhiên, ta đây liền an tâm rồi. Bằng không hoàng thái nữ ở quốc gia của ta cảnh nội xảy ra chuyện, chúng ta đã có thể không thể thoái thác tội của mình, Hành Ngọc cũng cười nói. Bàng thính tả tướng hữu tướng đám người, sôi nổi nâng chung trà lên, dùng trà ly ngăn trở chính mình không ngừng run rẩy khóe miệng. Nhị công chúa quả nhiên lợi hại. Loại này trợn mắt nói nói dối năng lực không thể so bọn họ này đó cáo ra kém mơ siêu quả nhiên là. một thế hệ tân nhân đổi người xưa. Hành Ngọc tiếp tục nói, Tống Đế dâng lên chính mình thành ý, chúng ta cũng sẽ dâng lên thành ý. Chúng ta sẽ điều động 500 cấm quân hộ Tống Hoàng Thái Nữ đến Tống Triều biên cảnh Đông Phương. Chính Khanh trước mắt sáng ngời, hắn nhưng không để bụng Hành Ngọc ở tính kế cái gì. Hắn chuyến này tự mình tiến đến, chính là vì đem Mạnh Đào bình an tiếp trở về. Hành Ngọc này phiên hành động vừa lúc hợp hắn tâm ý. Vậy đa tạ công chúa cùng Chu Đế hảo ý, cãi cọ kết thúc. Đông Phương Chính Khanh rời đi nghị sự địa phương, hắn mới vừa đi ra cung điện cửa, liền nhìn đến dưới bậc thang đứng một cái ăn mặc màu vàng váy dài tuổi trẻ cô nương. Đúng là Mạnh Đào, Đào Nhi. Đông Phương Chính Khanh bước đi đến bên người nàng, run rẩy xuống tay vuốt nàng bị thương cánh tay phải. Ngươi chịu khổ, Mạnh Đào cười khổ, cớ kém nhất chiêu, được làm vua thua làm giặc nàng lúc này đây tài đến rõ ràng. Đông Phương Chính Khanh mềm thanh âm an ủi nàng vài câu. Đãi nhìn thấy ái mộ cô nương rốt cuộc nhu hòa mặt mày, khôi phục chút sinh khí sau, hắn mới đem vừa mới thương thảo tốt sự tình nói cho Mạnh Đào. Chu Đế sẽ phái 500 cấm quân hộ tống ngươi ta đến Tống Triều biên cảnh. Không khỏi đêm dài lắm mộng, ngày sau sáng sớm liền rời đi, những việc này ta đều đã biết được. Mục Hành Ngọc hôm qua đi gặp quá ta, khi nói chuyện. Mạnh Đào xoay người, liền nhìn đến cách đó không xa đại thụ phía dưới đứng một người mặc màu lam áo gấm thiếu niên. Chính đỡ thụ si ngốc nhìn nàng, đúng là Mục Thụy. Mục Thụy thấy chính mình bị nàng phát hiện, bước chân theo bản năng hướng bên cạnh một di, muốn né tránh Mạnh Đào tầm mắt, nhưng hắn thực mau phản ứng lại đây. Hắn lại không có thua thiệt Mạnh Đào, làm gì phải làm ra một bộ chột dạ bộ dáng. Vì thế Mục Thụy không có động, cắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Đào. Đông Phương Chính Khanh theo Mạnh Đào tầm mắt xem qua đi, cũng chú ý tới Mục Thụy, muốn đi gặp hắn sao? Đông Phương Chính Khanh áp xuống đáy lòng hơi hơi sáp ý. Chủ động hỏi, lúc trước Mạnh Đào câu dẫn Mục Thụy kế hoạch, Đông Phương Chính Khanh là vẫn luôn đều biết đến. Mạnh Đào bị bắt đào vong đến Chu Triều, những cái đó thời gian nàng cùng Mục Thụy sớm chiều ở chung. Tuy rằng Đông Phương Chính Khanh có nắm chắc chính mình trong lòng nàng địa vị, nhưng Mạnh Đào đối Mục Thụy rốt cuộc là cái gì cảm tình? Đông Phương Chính Khanh lại không có nắm chắc hoàn toàn đoán được. Có động tâm sao? Mạnh Đào chính mình biết không có. Đào vong đến Chu Triều sau, nàng trong lòng tràn đầy quyền thế chi tranh. Ở Mục Thụy trước mặt cười vui đã dùng nàng lớn nhất nghị lực. Nơi nào tới dư thừa thiếu nữ tâm tư? Cho nên nghe được Đông Phương Chính Khanh nói, nàng lắc lắc đầu, dẫn đầu rời đi tầm mắt, Mục Thụy đôi mắt ảm đạm xuống dưới. Hành Ngọc đi ra cung điện khi, Đông Phương Chính Khanh cùng Mạnh Đào đã rời đi, Mục Thụy như cũ đứng ở dưới gốc cây, một bộ ném hồn phách bộ dáng. Ai, Hành Ngọc từ từ thở dài, cùng hệ thống cảm khái. Một hai phải ở một cái trên cây treo cổ, thế gian này thiếu cái gì cũng không phải ít mỹ nhân a. Mục Thụy chính là tiếp xúc nữ tử quá ít, người muốn làm gì, phụ hoàng thác ta khai đạo khai. Đạo hắn, Hành Ngọc cảm thấy, chi tâm muội muội gì đó đừng nghĩ. Nàng khai đạo Mục Thụy phương thức vẫn là đơn giản thô bạo một ít đi. Hệ thống mạc danh đối Mục Thụy nhiều vài phần đồng tình. Lấy nó đối linh hiểu biết, nàng khai đạo người phương thức khẳng định là cái loại này có hiệu quả nhưng lại có thể làm người lưu lại bóng ma tâm lý. Vì thế tại hạ ngọ, Mục Thụy bị ăn mặc nam trang Hành Ngọc mang ra hoàng cung. Xe ngựa một đường chạy, cuối cùng ngừng ở đế đô nhất nổi danh hoa lâu Phong Nguyệt cư trước. Hành Ngọc đem quạt xếp mở ra, phe phẩy quạt xếp hướng Phong Nguyệt cư đi đến. Nếu không phải nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, tuyệt đối như là một vị phong lưu tùy ý nhẹ nhàng công tử ca. Làm hoa lâu cô nương cho không tiền ngủ nàng đều có khả năng. Đi rồi vài bước, phát hiện Mục Thụy không đuổi kịp, Hành Ngọc quay đầu, tam ca, người như thế nào bất quá tới a? Mục Thụy đứng ở xe ngựa biên. Một bàn tay gắt gao bắt lấy xe ngựa, hắn không đến mức đoán không ra đây là địa phương nào. Ngọc Nhi, người như thế nào mang ta tới cái này địa phương? Đương nhiên là tìm chút xinh đẹp cô nương bồi ngươi nói chuyện phiếm khai đạo ngươi, Hành Ngọc. Đi trở về đi, nàng cùng Mục Thụy thân cao chênh lệch có điểm đại. Nâng lên tay miễn cưỡng dùng quạt xếp gõ Mục Thụy bả vai. Vạn bụi hoa chung quá, phiến diệp không dính thân. Nam nhân a, nên tiêu sái phong lưu một ít. Này thiên hạ mỹ nhân như thế nhiều, thua tại một thân người thượng, chẳng phải là cô phụ mặt khác mỹ nhân. Nói chuyện phương thức, ngữ khí bao gồm này động tác, tuyệt đối là ăn chơi trác táng không sai. Nhưng vấn đề là, đây là hắn muội muội a. Đây là Chu Triều Kim Chi Ngọc Diệp a. Nhất được sủng ái công chúa a. Mục Thụy cơ hồ là hỏng mất nhìn một màn này. Nhìn thấy Mục Thụy vẫn là một bộ xuất thần bộ dáng. Hành Ngọc duỗi cái lười eo, xoay người hướng về phía canh giữ ở hoa lâu cửa. Nhẹ lay động quạt tròn hai nữ tử nói. Hai vị tỷ tỷ, mau lại đây đem ca ca ta nghênh đi vào a, không hổ là đế đô nhất nổi danh hoa lâu. Bên trong nữ tử tư sắc đều thực không tồi. Hai người cười duyên đến gần Mục Thụy, một tả một hữu vãn trụ hắn, mặc cho hắn như thế nào dãy giụa đều dãy giụa không khai. Bị ngạnh sinh sinh kéo vào trong hoa lâu. Chậc chậc chậc, thật đáng thương hệ thống xem diễn xem đến mùi ngon. Này tam hoàng tử một bộ đàng hoàng thiếu niên chịu khi dễ bộ dáng. Thật sự làm nó thấy qua nghiện a. Hành Ngọc cười một cái. Đối nàng tín nhiệm nhất nội thị vệ tay. Làm hắn đi theo Mục Thụy đi vào. Cấp bản công tử cơ linh một ít, Hành Ngọc nhắc nhở một tiếng. Tiểu nội thị cười đến thực sáng lạn. Hắn có thể bị Hành Ngọc coi trọng, tự nhiên sẽ không ở này đó sự thượng ra bại lộ. Nô tài sẽ hảo hảo nhìn chằm chằm. Công tử cứ yên tâm đi, được đến bảo đảm. Thấy Mục Thụy thân ảnh đã biến mất ở cửa. Hành Ngọc một lần nữa lên xe ngựa. Làm Sa Phu đem xe ngựa chạy đến Võ Uy Hầu Phủ. Nàng muốn đi gặp Cái Lam một mặt, công đạo hắn một chút sự tình. Cái Lam còn thỉnh Hành Ngọc đi khách tới cư ăn một đốn tốt. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, xe ngựa mới chậm gì gì chạy tới hoa lâu. Đem Mục Thụy tiếp đi, công tử lần sau lại đến a, có tư sắc rất là xuất chúng nữ từ tự mình đỡ Mục Thụy ra tới. Hành Ngọc vuốt cằm, ngồi ở trong xe ngựa xem diễn. Mục Thụy nhìn thấy Hành Ngọc, bất đắc dĩ giơ tay đỡ trán, chờ lên xe ngựa, hắn vẻ mặt vô ngữ nhìn chằm chằm Hành Ngọc. Hành Ngọc vô tội nói, Tam Hoàng huynh, ở Phong Nguyệt cư cảm giác như thế nào? Mục Thụy cười khổ, Ngọc Nhi muội muội thủ đoạn thật sự là đơn giản thô bạo, hắn đoán được Hành Ngọc đem hắn mang đi. Hoa lâu dụng ý. Cho nên trải qua ngay từ đầu có quắp bất an sau. Mục Thụy mặt sau nhưng thật ra nổi lên nói tính. Này đó lưu lạc phong trần nữ tử thân thế thê thảm. Nhưng kiến thức đều không cạn. Một ít giải thích cũng làm Mục Thụy rất là kinh diễm mơ siêu. Ta chỉ là muốn cho Tam Hoàng huynh mình bạch một đạo lý. Mục Thụy ở Hành Ngọc trước mặt khó được buông ra chút. Hắn bỡn cợt nói, vạn bụi hoa chung quá. Phiến diệp không dính thân, người đã so thế gian tuyệt đại đa số người đều phải may mắn. Chu triều loạn trong giặc ngoài, cùng với vây với tình yêu, không bằng thử vì ngươi sở đồng tình những người đó làm chút cái gì, Mục Thụy trêu đùa tạp ở trong. Cổ họng, sau một lúc lâu, hắn cười khổ nói, này một phen đạo lý có thể ở rất nhiều địa phương lĩnh ngộ. Ngươi càng muốn đem ta mang đi hoa lâu. Mục Thụy cảm giác thẳng đến hôm nay, hắn mới xem như chân chính nhận thức Hành Ngọc, hiểu biết nàng sát phạt quả quyết lúc sau mặt khác một mặt. Trầm mặc một lát, Mục Thụy hứa hẹn nói, người yên tâm đi, ta sẽ chậm rãi buông, hai ngày sau, Cái Lam xuất lĩnh 500 cấm quân, hộ tống Mạnh Đào đoàn người rời đi, Tống Triều có lại nhiều mật thám, cũng tuyệt đối không thể ở 500 cấm quân hộ tống hạ ám sát Mạnh Đào. Huống chi Đông Phương Chính Khanh cũng mang đến không ít hảo thù. Đợi cho đế đô vào đông, Cái Lam cùng 500 cấm quân an toàn trở về. Mà lúc này, Mạnh Đào cũng lông tóc không tổn hao gì đến Tống Triều Đô Thành. Tiến vào Hoàng Cung, bị Tống Đế lấy nửa cầm tù phương thức an bài ở trong Hoàng Cung ở. Nhưng nàng như cũ đỉnh Hoàng Thái Nữ thân phận, Tống Triều Đô Thành còn có rất nhiều chung với nàng người. Tống Triều thế cục bắt đầu xuất hiện thay đổi bất ngờ. Sóng ngầm kích động, Khánh Triều chư vị hoàng tử trưởng thành, bắt đầu vì chữ quân chi vị tranh đấu không thôi, cho nhau chém giết, Chu Triều chữ quân mất tích, Giang Thành lũ lụt khiến cho quốc khố dậu đổ bìm leo. Nhị công chúa Mục Hành Ngọc bộc lộ tài năng, toàn bộ quốc gia bắt đầu tiến vào nghỉ ngơi lấy lại sức. Nghỉ ngơi dưỡng sức trạng thái. Hết chương.